Chương 540, luyện chế đổ vu kiếm vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đối mặt đã đột phá đến chuẩn thánh điên phong yêu tộc thiên đế, Hình Thiên không ý kỵ tí nào, cầm trong tay Hình Thiên chiến phủ chuẩn bị cùng thứ một trận chiến. Đột nhiên, lúc này đế tuấn nhướng mày, hô to một tiếng, đạo, yêu tộc toàn bộ rút đi. Lúc này, đế tuấn không cùng Hình Thiên dây dưa, xuất lĩnh yêu tộc đại quân quay trở về yêu tộc thiên đỉnh. Đông Hoàng Thái Nhất QNZ nhận được đế tuấn truyền tin, mang theo một đám chuẩn thánh đại năng trở về. Hình Thiên còn chuẩn bị tiếp tục hướng phía 33 trọng thiên chém giết, lại bị còn lại tổ vu thuyết phục trở về. Như vậy, lưỡng tộc đại chiến ngừng nghỉ. Yêu tộc thiên đỉnh. Đông Hoàng Thái Nhất ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ nhìn qua đế tuấn hỏi thăm, huynh trưởng, vì sao đột nhiên thu binh, vừa rồi nếu là nắm chắc thời cơ, đủ để đem Hình Thiên nhất cử diệt sát. Đế tuấn lắc đầu, Hình Thiên thực lực không yếu, cho dù là ta cũng chỉ có nắm chắc đem kỳ diệt giết mà thôi, mà lại hiện tại có một kiện càng thêm trọng yếu sự tình, so giết Hình Thiên còn trọng yếu. So giết Hình Thiên còn muốn trọng yếu. Đông Hoàng Thái Nhất mơ hồ, cái gì sự tình? Đồ vu kiếm đế tuấn một mặt hưng phấn đạo. Cái gì? Đồ vu kiếm Đông Hoàng Thái Nhất một mặt chấn kinh, nữ hoa thánh nhân không phải không nguyện ý giúp chúng ta luyện chế đồ vu kiếm sao? Nhiều năm trước đó, yêu tộc phát hiện nhân tộc chi huyết không chỉ có thể tăng lên yêu tộc thực lực, mà lại đối vu tộc thân thể có phá phòng hiệu quả. Thế là, yêu tộc chuẩn bị thu thập ước vạn nhân tộc tinh huyết, dung nhập tinh thần thiết bên trong, dựa vào ngũ kim chi tinh tế luyện thành một thanh đủ để nhẹ nhõm phá vỡ tổ vu thân thể đồ vu kiếm. Nhưng muốn luyện chế ra như thế cường đại đồ vu kiếm, liền ngay cả đế tuấn đều vô pháp làm đến, thế là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền đi cầu nữ hoa thánh nhân hỗ trợ luyện chế. Nữ hoa thánh nhân mặc dù mặc kệ yêu tộc đồ sát nhân tộc sự tình, có thể dùng ước vạn nhân tộc tinh huyết luyện chế đồ vu kiếm lại có chút phản cảm, cho nên cũng không đáp ứng. Đế tuấn mỉm cười, ngay tại vừa rồi, nữ hoa thánh nhân truyền âm cho ta, nói nàng nguyện ý giúp yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm, cho nên ta mới triệt binh không cùng vu tộc giao phong. Chỉ cần đồ vu kiếm luyện chế thành công, chỉ là vu tộc không đủ gây sợ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cười ha ha. Xem ra là Hy Hoàng bị Hình Thiên giết chết, nữ hoa thánh nhân tức giận rồi, lúc này mới giúp trợ chúng ta đối phó vu tộc. Huynh trưởng, vậy chúng ta nhanh đi Hoa Hoàng Cung A. Rất nhanh, đế tuấn lấy đi sớm đã chuẩn bị xong tài liệu, liền dẫn Đông Hoàng Thái Nhất chạy tới Hoa Hoàng Cung. Hoa Hoàng Cung. Đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hàng lâm, hướng phía Hoa Hoàng Cung cung kính hô đạo. Đế tuấn bái kiến tộc ta nữ hoa thánh nhân. Thái Nhất bái kiến tộc ta nữ hoa thánh nhân. Vừa dứt lời, hai tên đồng tử đem đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đưa vào Hoa Hoàng Cung. Đại điện bên trong, nữ hoa trực tiếp nhìn chằm chằm đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đạo, đồ vật mang đến sao? Đế tuấn gật gật đầu, đem một cái bình nhỏ lấy ra. Cái bình này chính là chứa đựng ước vạn nhân tộc tinh huyết hậu thiên chí bảo, bên trong không gian có thể so với một cái tiểu thế giới. Như là có người tiến vào cái bình nội bộ lời nói, liền sẽ phát hiện nơi diện nhân tộc tinh huyết đã hội tụ thành một tòa cự lớn hồ nước. Đón lấy, Đông Hoàng Thái Nhất lấy ra một tòa to bằng ngọn núi tinh thần thiết cùng tiểu sơn lớn nhỏ ngũ kim chi tinh. Nữ hoa nhận lấy nhân tộc tinh huyết, tinh thần thiết cùng ngũ kim chi tinh, rất nhanh lấy ra càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh chính là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là chuyên môn luyện khí tiên thiên linh bảo. Lần trước bổ thiên luyện chế ngũ thải thần thạch, nàng liền là dùng càn khôn đỉnh luyện chế ra tới. Muốn luyện chế đồ vu kiếm dạng này chuyên môn khắc chế vu tộc giết chóc pháp bảo, nhất định phải dùng đến càn khôn đỉnh, nếu không khó mà thành công. Luyện chế đồ vu kiếm đại khái cờ N 10 năm thời gian, các ngươi 10 năm về sau lại đến A nữ hoa đạo. Cái kia đa tạ nữ hoa thánh nhân. Đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bái tạ về sau, liền quay người rời đi. Vu yêu chi chiến vẫn tại tiến hành, bọn hắn làm vì yêu tộc đến tối cao hai vị thủ lĩnh. Tự nhiên không thể rời đi yêu tộc thiên đỉnh quá lâu. Tại yêu tộc chuẩn bị luyện chế đồ vu kiếm thời điểm, vu tộc QNZ chuẩn bị ở sau. Địa phủ. Thập đại tổ vu hội tụ ở đây, mà đứng tại bọn họ trước mặt thì là tổ vu hậu thổ. Hậu thổ muội tử, ngươi lần trước cùng chúng ta nói dung hợp pháp trận đã tìm hiểu ra tới đế giang hỏi thăm. Hậu thổ gật gật đầu đạo, đi qua ta mấy năm nay nghiên cứu, rốt cục ngộ ra được hình thiên chiến trận. Chỉ cần có một tên đại vu, 10 tên thiên vu, 100 tên địa vu liên hợp, thi triển hình thiên chiến trận, liền có thể hình thành hình thiên tổ vu thân thế, có được hình thiên tổ vu nhục thân 1/10 chiến đấu lực. 1/10 đông đảo tổ vu đại hỷ. Hình thiên tổ vu chiến đấu lực, còn lại vu tộc đều phi thường rõ ràng, hoàn toàn có thể miểu sát chuẩn thánh, liền xem như 1/10 nhục thân chi lực, QNZ đủ để sánh ngang chuẩn thánh sơ kỳ. Chỉ cần một tên đại vu, 10 tên thiên vu cùng 100 tên địa vu liền có thể sánh ngang chuẩn thánh, cái này hoàn toàn để vu tộc thực lực lật rất nhiều lần. Hậu thổ tiếp tục đạo, các vị huynh trưởng, các ngươi lần lượt điều động vu tộc đi vào minh giới địa phương, từ ta tự mình dạy bảo bọn hắn, mà lại tại địa phủ, liền xem như thánh nhân QNZ vô pháp thăm dò, cứ như vậy, hình thiên chiến trận bí mật liền sẽ không bại lộ. Hậu thổ muội tử, chúng ta minh bạch đông đảo tổ vu gật đầu ứng đạo. Tiếp xuống 10 năm ở giữa, lần lượt có vu tộc tiến nhập địa phủ tiến hành tu luyện, một nhóm lại một nhóm. Đế Tuấn đã nhận ra vu tộc động tác, nhưng cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần chờ đợi đồ vu kiếm xuất thế, đến lúc đó liền mảy may không sợ vu tộc. Coi như vu tộc có hậu thủ, QNZ tuyệt đối ngăn không được yêu tộc. Mặt khác, Đế Tuấn còn đem hồng hoang yêu tộc toàn bộ rút về thiên giới. Vu yêu nhị tộc 10 năm ở giữa cơ hồ không có phát sinh chiến đấu, đó cũng không phải hòa hảo rồi, mà là quyết chiến khúc nhạc dạo. Vu yêu nhị tộc đều tại tích lũy lực lượng, lần tiếp theo chiến đấu chỉ sợ sẽ là cuối cùng quyết chiến. 10 năm sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lặng yên không một tiếng động đi Hoa Hoàng cung một chuyến, đem đồ vu kiếm lấy. Cái này kiện sự tình, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không cùng yêu tộc còn lại đại năng nói, liền ngay cả yêu tộc Côn Bằng yêu sư đều không có nói. Đồ vu kiếm sự tình quan hệ trọng đại, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt lấy ra cho vu tộc tuyệt mệnh một kích, cho nên trước đó, một chút phong thanh cũng không thể tiết lộ. Một ngày này, vô số vu tộc bộ lạc hướng phía tổ vu thần điện xuất phát. Trong nháy mắt, tổ vu thần điện phương viên chăm trong vòng vạn dặm, đều tất cả đều là vu tộc thân ảnh. Các loại vu tộc hội tụ vào một chỗ, trùng thiên huyết khí tràn ngập thiên không, bay thẳng 33 trọng thiên mà đi.